Vì vậy, một người vào Hàn Lâm là có hy vọng sau này làm tể tướng. Từ thế kỷ 18 các quan chủ khảo các tỉnh đều lấy trong những người làm tu soạn hay biên tu ở Viện Hàn Lâm. Quốc tử giám là cơ quan giáo dục cao nhất, đứng đầu quốc tử giám là tế tử rồi đến tư nghiệp. Ngoài các chức vụ có thực quyền lại có những chức phong. Những người làm thượng thư được phong làm thái bảo hay thiếu bảo, trung tân đại phu cũng là một chức phong rất cao. Ở địa phương chia ra các tỉnh, các đạo, các phủ hay châu và huyện. Ở tỉnh có quan tổng đốc và quan tuần vũ cầm đầu. Dưới quan tuần vũ có quan bố chánh và quan án sát. Quan bố chánh lo việc tài chính và dân sự, quan án sát lo việc tư pháp. Cứ hai hay ba phủ thì có ông đạo đài kiểm soát. Cầm đầu một phủ là chi phủ, cầm đầu một huyện là chi huyện. Ở làng cầm đầu một làng gọi là bảo giáp. Về việc học ở phủ châu, huyện có những học quan lo việc sổ sách học sinh, và các quan khác lo các đạo sĩ và nhà sư. Về việc buôn muối ở tỉnh nào sản xuất muối thì cơ quan Diêm Vân Sứ thu thuế muối và giữ độc quyền về muối. Việc chuyên chở thì do những nhà buôn phụ trách dưới sự kiểm soát của chính phủ. Điều này khiến cho nhiều nhà buôn muối thành triệu phú. Về việc binh, cầm đầu những vị trí quân sự là quan đề đốc, ở dưới đề đốc có tham tướng, thủ bị, thiên tổng, bá tổng. Những danh từ này thường được nhắc luôn trong sách. Các bạn đọc nên xem lại ở trong bảng phụ lục này thì đỡ lẫn lộn và có thể có ích cho việc hiểu tổ chức xã hội đời Minh Thanh hơn. Cách chương.